Giới thiệu cuốn sách Quốc gia khởi nghiệp, câu chuyện về nền kinh tế thần kỳ của Israel, từ tiếng Anh là Startup Nation. Tác giả Dan Senner và Saul Singer. Giới thiệu về tác giả. Dan Senner là thành viên cao cấp trong Hội đồng quan hệ đối ngoại, nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực chính sách, chính trị và kinh tế trong khu vực Trung Đông. Dan Senner cũng đầu tư vào các công ty khởi nghiệp của Israel và Mỹ mà ngày nay đã trở thành quỹ đầu tư toàn cầu có trụ sở tại New York. Các bài phân tích của ông thường xuyên xuất hiện trên tạp chí New York Times, Washington Post và Times. Về tác giả Saul Singer, là phóng viên, tác giả người Mỹ gốc Israel, cựu biên tập viên tờ The Jerusalem Post, đồng tác giả với Dan Senner trong cuốn sách này. Một số nhận xét về cuốn sách. Mà ở đó giới cầm quyền không những có thể bị người dân thách thức, mà còn xem đó như điều tự nhiên. Cuốn sách là một công trình mãn nhãn, đầy ắp kiến thức giúp mở mang trí tuệ với những phân tích chuyên sâu và ví dụ phong phú, sinh động. Theo Baron, hấp dẫn, lôi cuốn người đọc trong bối cảnh nền kinh tế thế giới rơi vào suy thoái. Cuốn sách này mang lại hy vọng cho những quốc gia, vùng lãnh thổ đang gặp khó khăn. Israel đã đấu tranh vượt qua những trở ngại của mình và họ hy vọng những nước khác cũng làm điều tương tự. Theo Forbes.com, cái nhìn hoàn toàn mới về một bộ mặt của Israel mà ít ai từng biết đến. Theo Steven Levitt và Stephen Dubner, tác giả cuốn Ritnocomics, kinh tế học hài hước, đăng trên The Week. Dan Senner và Saul Singer đã đem đến lời giải thích tuyệt diệu và sống động cho những lý do khiến Israel trở thành một trong những vườn ươm công nghệ lớn nhất thế giới. Đây là một cuốn sách thương mại không thể bỏ qua. Tôi ước gì mình mở ngoặc đã có ý định đóng ngoặc viết nó. Theo Jeffrey Goldberg, Atlantic, cuốn sách xuất hiện đúng thời điểm và là lời khích lệ cần thiết để mở ngoặc các quốc gia và các công ty đóng ngoặc phát huy tinh thần khởi nghiệp. Theo Matt Whitman, nguyên giám đốc và CEO của eBay, cuốn sách Quốc gia khởi nghiệp, câu chuyện về nền kinh tế thần kỳ của Israel, Trí Vương Dịch, tác giả Dan Senner và Saul Singer, nhà xuất bản Thế Giới. Một cuốn sách phải đọc, theo Đặng Lê Nguyên Vũ, nhà sáng lập, chủ tịch Cà phê Trung Nguyên. Có một số câu hỏi mà chúng ta cần phải xác định là nỗi trăn trở đời người. Ấy là, tại sao có người thành công, kẻ thất bại? Tại sao có nước giàu, nước nghèo? Tại sao Việt Nam vẫn mãi nghèo? Làm thế nào để trở thành quốc gia vĩ đại, hùng cường, có tầm ảnh hưởng? Người khác làm được, sao ta không làm được? Nước khác làm được, sao nước ta không làm được? Trước những câu hỏi thời đại trên, ta cần phải thao thức nhiều ngày đêm, phải tìm hiểu qua nhiều sách vở, tham vấn nhiều nhân vật ảnh hưởng, phải nghiên cứu nhiều quốc gia và một sở thị nhiều cảnh đời. Có nhiều quốc gia dân tộc cần phải được điển cứu để rút ra nguyên lý thành công phổ quát cho Việt Nam. Và Israel là dân tộc không thể bỏ qua trên hành trình này. Cuốn sách đặc sắc mà bạn đang cầm trên tay kể nhiều câu chuyện kỳ thú, làm toát lên phẩm chất vượt trội của con người và đất nước Israel. Sách phần nào giúp bạn giải mã hiện tượng Israel, phần nào trả lời những câu hỏi lớn nêu trên. Tôi có thể may mắn hơn một số người khi có nhiều cơ hội đi thực địa Israel. Nỗi niềm đau đớn trong tôi là bằng cách nào mà một dân tộc chỉ với khoảng 14 triệu dân lại có thể sản sinh ra vô số chủ nhân Nobel, khoa học gia lỗi lạc và những nhà chính trị, kỹ nghệ, đại tài để kiểm soát các lĩnh vực then chốt của thế giới. Chú thích: 14 triệu dân bao gồm khoảng 8 triệu dân trong nước và hơn 6 triệu kiều bào Do Thái ngoài lãnh thổ. Tham khảo trên trang www.cia.government. Hết chú thích. Làm thế nào mà một dân tộc 2.000 năm vong quốc lại có thể chi phối hành tinh? Làm thế nào mà một quốc gia 8 triệu dân với chỉ 65 năm tuổi lại làm chủ được cuộc chơi, luôn nắm thế thượng phong trước khối thù địch tôn giáo với hơn 350 triệu người bủa vây? Israel có tài nguyên thiên nhiên bằng không, 2/3 diện tích là hoang mạc, còn lại là đồi núi, sỏi đá cằn cỗi, nước ngọt thiếu trầm trọng. Nghịch cảnh như vậy, điều kiện thiếu đất, thiếu nước, thiếu người như vậy mà họ vẫn luôn tự chủ. Điều đáng suy ngẫm là diện tích nước ta lớn hơn Israel khoảng 12 lần, dân số đông hơn 11 lần, và tài nguyên nhiều gấp bội Israel, nhưng GDP đầu người lại kém họ 23 lần, thậm chí còn phải gián tiếp nhận viện trợ từ quốc gia này. Đây là nỗi niềm lớn của chúng ta. Chú thích: thực tế GDP bình quân đầu người của Việt Nam kém Israel hơn 23 lần, bị bỏ xa 121 bậc trên thang thu nhập toàn cầu, 1.392 đô la Mỹ một người một năm so với 32.123 đô la Mỹ một người một năm theo số liệu của Liên Hợp Quốc năm 2011. Việt Nam nhận viện trợ từ các tổ chức tài chính lớn nhất thế giới như World Bank, IMF, ADB, v.v. mà các tổ chức này chủ yếu thuộc quyền sở hữu, mở ngoặc bất thành văn, đóng ngoặc, hoặc bị chi phối bởi người Do Thái, Israel. Tham khảo trang World Wide Web Good News About God.com. Hết chú thích. Ta cần phải hỏi, họ làm được, sao ta không làm được? Họ nào phải thần thánh gì? Họ cũng là da thịt, cũng sinh lão bệnh tử như ta. Họ cũng là người ta thôi. Vậy tại sao họ làm được mà ta không làm được? Ta tuyệt không thiếu bất kỳ một điều kiện nào để trở thành cường quốc. Nhưng phải chăng yếu tố chúng ta thiếu chính là sức mạnh tinh thần, nhất là tinh thần quật cường và đoàn kết trong thời bình? Trở thành doanh nhân khởi nghiệp là chuẩn mực trong xã hội Israel ngày nay. Rõ ràng văn hóa đóng vai trò sinh tử trong công cuộc phát triển quốc gia bên cạnh tầm nhìn của giới tinh hoa, ý thức hệ, thể chế vĩ mô và chiến lược thực thi được kích xúc bởi văn hóa khởi nghiệp. Phân tích người Do Thái, Israel, tôi đúc rút ra ba tinh thần đặc trưng: chiến binh, doanh nhân và sáng tạo, đồng hành với hoài bão về dân tộc vĩ đại và tư duy toàn biên, toàn diện, toàn cầu. Trong đó tinh thần sáng tạo là tinh thần luôn tư duy xé rào, tiếp cận khôn ngoan và đặc biệt là tinh thần sáng tạo có trách nhiệm. Chú thích: sáng tạo có trách nhiệm là một trong những tinh thần trọng yếu mà tôi và Trung Nguyên khởi xướng và cổ suý trong nhiều năm qua. Hết chú thích. Tinh thần sáng tạo, theo tôi, được người Israel Do Thái coi là năng lượng sống của họ. Sở dĩ quốc gia Israel hùng cường, ảnh hưởng như thế, làm chủ được thời đại như thế, theo tôi là bởi họ sở đắc một hoài bão, ba tinh thần mà tôi đã nhắc đi nhắc lại. Bạn hãy đọc sách và mài chí để hành động cho một Việt Nam hùng mạnh, ảnh hưởng và trường tồn. Trước mọi mối đe dọa, thiên tạo lẫn nhân tạo, người khác làm được thì ta làm được, nước khác làm được thì nước ta làm được, ta nhất định làm được. Tôi nguyện sát cánh bên bạn, khi cùng nhau không gì là không thể. Để trở thành chuyên gia, tương lai tầm nhìn phải thay thế kinh nghiệm, theo Simon Barrett. nguyên tổng thống Israel. Con người có xu hướng ỷ lại vào trí nhớ hơn là óc tưởng tượng. Ký ức đồng nghĩa với những điều quen thuộc, còn trí tưởng tượng chỉ mang đến những điều xa lạ. Vì thế, trí tưởng tượng đôi khi đáng sợ. Nó đòi hỏi người ta phải mạo hiểm từ bỏ những gì thân quen. Israel là quốc gia khởi nguồn từ trí tưởng tượng của những con người 2000 năm lưu vong, với hành trang không có gì ngoài những lời cầu nguyện và sự thiếu vắng quê hương. Nhưng chính những lời nguyện cầu trọn vẹn này đã nuôi dưỡng hy vọng và lòng trung thành của người Do Thái với vùng đất hứa của cha ông họ. Cùng với sự ra đời của nhà nước Israel, lời nguyện cầu vĩ đại đó đã được gieo vào vùng đất nhỏ bé, đất đai cằn cỗi, láng giềng thù địch. Hành trình cổ xưa từ Ai Cập đến Israel, dân tộc Do Thái chúng ta đã phải băng qua sa mạc khổng lồ. Thì nay khi quay về, ngôi nhà của chúng ta vẫn là hoang mạc. Chúng ta đã phải xây dựng mọi thứ từ đầu. Như những con người nghèo khó trở về ngôi nhà trên mảnh đất tồi tàn của mình, chúng ta phải khám phá sự giàu có trong khan hiếm. Vốn liếng duy nhất mà chúng ta có thể sử dụng chính là con người. Mảnh đất khô cằn không tự dưng sản sinh ra vàng, mà phải cần đến những con người tình nguyện làm nhiều hưởng ích. Họ đã phát minh ra lối sống mới như kibbutz, đã xây dựng nên những thị trấn và cộng đồng dân cư từ nơi chưa hề tồn tại. Họ lao động cực lực và không bao giờ thỏa mãn với bản thân. Song họ cũng chính là những con người biết ước mơ và hướng đến sự sáng tạo. Chú thích: kibbutz là nông trang. Hết chú thích. Là những nhà tri thức và lý tưởng, nhưng họ không ngại ngần cày xới ruộng đồng bằng đôi tay của chính mình. Khi phát hiện đất đai khô cằn và thiếu nước, họ đã chuyển sang phát minh và khoa học kỹ thuật. Mô hình hợp tác xã nông trang trở thành lồng ấp, và người nông dân chính là nhà khoa học. Mọi ứng dụng công nghệ cao ở Israel đều bắt đầu với ngành nông nghiệp. Thậm chí khi đất đai hạn hẹp và thiếu nước, Israel vẫn trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu về nông nghiệp. Nhiều người vẫn xem nông nghiệp đồng nghĩa với lạc hậu về công nghệ, nhưng họ đã lầm. 95% bí mật làm nên năng suất nông nghiệp phi thường của Israel không gì ngoài công nghệ. Sự thù địch của môi trường xung quanh chưa bao giờ giảm. Israel đã bị tấn công 7 lần chỉ trong 60 năm đầu tiên kể từ khi lập quốc và bị cấm vận toàn diện về ngoại giao lẫn kinh tế. Không hề có lực lượng nước ngoài đến viện trợ. Cách duy nhất giúp chúng ta chiến thắng kẻ thù áp đảo về mặt vũ khí chính là lợi thế được tạo ra nhờ lòng dũng cảm và công nghệ kỹ thuật. Sức sáng tạo mà Israel nuôi dưỡng không tương đồng với diện tích quốc gia mà với những mối đe dọa chúng ta phải đối mặt. Hơn thế nữa, sức sáng tạo trên mặt trận an ninh còn tạo ra nền móng cho các ngành công nghiệp dân sự trong nước. Chiến lược phát triển dân sự của Israel thường là mục tiêu kép. Ví dụ như ngành hàng không phù hợp cho cả nhu cầu dân sự lẫn quân sự. Sự hợp tác giữa quân đội và các ngành công nghiệp dân sự đã trở thành vườn ươm công nghệ, mang đến cho rất nhiều thanh thiếu niên cơ hội được tiếp cận với những trang thiết bị tối tân và kinh nghiệm quản lý. Israel sẽ luôn là một nước nhỏ nếu xét về diện tích và dân số, nên sẽ không bao giờ có thể trở thành thị trường tiêu dùng lớn hoặc phát triển những ngành công nghiệp quy mô. Nhưng nếu kích thước thì quyết định số lượng, thì quy mô nhỏ hơn lại tạo ra cơ hội để tối ưu hóa yếu tố chất lượng. Lựa chọn duy nhất của Israel là theo đuổi chất lượng dựa trên sự sáng tạo. Thủ tướng đầu tiên của Israel đã từng phát biểu: mọi chuyên gia chỉ là chuyên gia trong những chuyện đã có tiền lệ, không có chuyên gia cho những điều chưa xảy đến. Để trở thành chuyên gia tương lai, tầm nhìn phải thay thế kinh nghiệm. Tôi tin rằng thập kỷ sắp tới sẽ rất thú vị đối với các lĩnh vực khoa học và công nghiệp, vì sự phát triển cùng lúc ba yếu tố sau. Thứ nhất là sự trỗi dậy của trí thông minh nhân tạo. Năng lực xử lý số liệu và tư duy của máy tính đã tăng 1 triệu lần trong 25 năm qua. Thứ hai là sự gia tăng các khám phá khoa học. Kết quả của việc gia tăng số lượng các nhà khoa học trên toàn thế giới, chủ yếu tại Trung Quốc và Ấn Độ, cùng với những tiến bộ về công nghệ. Cuối cùng là sự ra đời của công nghệ nano sẽ giúp khám phá não bộ con người, tạo vật kỳ vĩ nhất của vũ trụ. Thành tựu này cũng sẽ tiết lộ thêm những khả năng tiềm ẩn khác của con người, mở ra nhiều phương thức giao tiếp mới, tạo ra các thách thức mang tính xã hội theo những cách chúng ta chưa thể hình dung được. Với chỉ ba thay đổi này thôi, chúng ta sẽ được chứng kiến những phép màu vượt qua đường chân trời của ngày hôm nay. Chúng ta sẽ có thể phòng ngừa hoặc chiến thắng các căn bệnh nan y, giải quyết mâu thuẫn trong xã hội và du hành xa hơn vào không gian hoặc sâu hơn xuống những đại dương. Thậm chí chúng ta còn có cơ hội khám phá những điều bí ẩn nhất của nhân loại, ý nghĩa tối thượng cho sự tồn tại của loài người và câu chuyện bí mật đằng sau óc sáng tạo của mỗi chúng ta. Israel đang chuẩn bị mọi thứ cho cuộc hành trình vĩ đại đó, hỗ trợ các quốc gia đồng hành khác cũng như nhận sự giúp đỡ từ họ. Cuốn sách các bạn đang cầm trên tay, Quốc gia khởi nghiệp, là một liều thuốc giác ngộ. Đây có thể được xem như bản tóm lược tạm thời về lịch sử của Israel, một đất nước mà bản thân nó lúc nào cũng trong giai đoạn khởi nghiệp. Trong đó, hai tác giả Dan Shenner và Saul Singer kể lại những câu chuyện về những con người Israel luôn bất chấp và thách thức truyền thống xưa cũ, những người đã tạo ra bí mật Israel, biến đất nước này thành trung tâm nghiên cứu và phát triển trọng yếu các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới. Đứng trước ngưỡng cửa dẫn vào thập kỷ mới đầy hấp dẫn và sôi động, Israel đang xây dựng để sẵn sàng bước vào giai đoạn khởi đầu của thời kỳ khám phá khoa học mới. Trong những năm tới, Israel sẽ tiếp tục giữ vững cam kết cho ngày mai tươi đẹp hơn, với tinh thần luôn sẵn sàng mạo hiểm và tự làm mới bản thân. Hy vọng rằng bằng việc tăng cường nắm bắt các lĩnh vực khác, chúng ta sẽ không chỉ đảm nhiệm vai trò mang lại hòa bình cho khu vực, mà còn tiếp tục tạo ra những đóng góp lớn để thỏa mãn ước mơ của nhân loại về sức khỏe, thịnh vượng và tự do cho mọi người ở mọi nơi. Đôi lời của nhóm tác giả. Cuốn sách này bàn về sự cách tân và tinh thần khởi nghiệp, cũng như những nhân tố giúp một tiểu quốc như Israel có thể đạt được cả hai yếu tố trên. Đây không phải cuốn sách về công nghệ, dù chúng tôi đã nhắc đến nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Tuy rất thích thú trước những ảnh hưởng của công nghệ đối với thế giới hiện đại, nhưng chúng tôi chỉ tập trung bàn về hệ sinh thái đã và đang tạo ra những ý tưởng kinh doanh mới theo cách hợp lý nhất. Pha trộn giữa một chút khám phá, một chút tranh cãi và một chút văn kể chuyện, có thể bạn đã nghĩ rằng cuốn sách sẽ được viết theo thứ tự thời gian xoay quanh các doanh nghiệp hoặc những nhân tố chủ chốt mà chúng tôi xác định là những người đã góp phần tạo ra hình mẫu cách tân của Israel. Tuy bị cám dỗ bởi ý tưởng mang tính tổng quát nêu trên, nhưng cuối cùng chúng tôi đã lựa chọn cách tiếp cận chi tiết và tỉ mỉ hơn. Để viết cuốn sách này, chúng tôi đã đánh giá lịch sử và văn hóa Israel, chắt lọc những câu chuyện các công ty để tìm hiểu cội nguồn năng lượng sáng tạo của dân tộc Do Thái và những biểu hiện của nó. Chúng tôi còn phỏng vấn một số nhà kinh tế học và nghiên cứu quan điểm của họ. Thậm chí chúng tôi còn mở rộng nghiên cứu sang lĩnh vực lịch sử, kinh doanh và địa chính trị. Tuy sự ngưỡng mộ dành cho những câu chuyện chưa được kể của nền kinh tế Israel đã đóng vai trò lớn trong việc thúc đẩy chúng tôi viết cuốn sách này, cũng như đề cập đến những lĩnh vực mà Israel đang bị tụt hậu, chúng tôi cũng đánh giá nguy cơ đe dọa thành công của quốc gia này. Phần lớn những đánh giá này sẽ khiến độc giả ngạc nhiên, do chúng hoàn toàn không liên quan đến những gì bạn thường được nghe từ các phương tiện truyền thông quốc tế. Trong cuốn sách, chúng tôi tập trung nghiên cứu sau hai vấn đề. Tại sao các ngành nghề đòi hỏi sự sáng tạo của Mỹ không tận dụng được lợi thế của những doanh nhân tài năng đã từng trải nghiệm và được đào tạo trong môi trường quân đội? Điều này hoàn toàn trái ngược với nền kinh tế Israel. Và tại sao thế giới Ả Rập lại gặp khó khăn trong việc thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của doanh nhân? Trên thực tế, những đề tài này đòi hỏi phải có sự nghiên cứu kỹ và sâu rộng hơn phạm vi của cuốn sách bạn đang cầm trên tay. Thậm chí cần phải viết một cuốn sách dành riêng cho từng chủ đề trên. Cuối cùng, nếu có một câu chuyện thường bị bỏ qua bất chấp sự đưa tin rộng rãi của giới truyền thông về Israel, thì đó chính là những số liệu kinh tế chủ chốt thể hiện rằng Israel là đại diện cho sự tập trung cao độ của chính trị cách tân và tinh thần khởi nghiệp của nhân loại đương đại. Cuốn sách là nỗ lực của chúng tôi để giải thích hiện tượng trên. Hiện tượng Israel. Mục lục. Một cuốn sách phải đọc, trang 7. Để trở thành chuyên gia tương lai, tầm nhìn phải thay thế kinh nghiệm, trang 11. Đôi lời của nhóm tác giả, trang 17. Dẫn nhập, trang 25. Phần 1. Một quốc gia nhỏ bé có thể làm được gì? Chương 1. Ngoan cố. Trang 57. Chương 2. Doanh nhân trên chiến trường. Trang 86. Phần 2. Gieo mầm văn hóa sáng tạo. Chương 3. Nhân vật của quyển sách. Trang 109. Chương 4. Harvard, Princeton và Yale. Trang 126. Chương 5. Nơi trật tự gặp hỗn loạn. Trang 153. Chương 6. Một chính sách công nghiệp hiệu quả. Trang 182. Chương 7. Nhập cư. Trang 211. Chương 8. Cộng đồng Do Thái hải ngoại đánh cắp máy bay. Trang 235. Chương 9. Phép tử của Buffett. Trang 251. Chương 10. Yoma. Trang 273. Chương 11. Phản bội và cơ hội. Trang 297. Chương 12. Từ đầu đạn tên lửa đến mạch nước phun. Trang 308. Chương 13. Thế lưỡng nan của Sheikh. Trang 324. Chương 14. Các mối đe dọa đối với sự thần kỳ của nền kinh tế. Trang 357. Kết luận. Các nông dân của công nghệ cao. Trang 372. Lời bạc. Trang 390. Lời tựa của đại sứ Israel tại Việt Nam. Trang 402. Trang 22 thể hiện các bản đồ của khu vực Israel và các nước trong khu vực. Dẫn nhập. Nói hay đấy, nhưng anh định làm gì? Simon Burns nói với Sai Agassi. Hai người đàn ông tạo thành một cặp đôi kỳ lạ khi họ ngồi chờ trong một dãy buồng sang trọng của khách sạn Sheraton Seahawk trên núi Amber, phần vắt ngang qua lãnh thổ Thụy Sĩ. Không đủ kiên nhẫn để xóa tan bầu không khí căng thẳng bằng những câu tán gẫu, họ chỉ nhìn nhau đầy âu lo. Người đàn ông lớn tuổi, có lẽ gấp đôi tuổi người còn lại, tỏ ra bình tĩnh hơn. Ông không thuộc tiếp người dễ nản lòng. Người thanh niên trẻ bộc lộ vẻ tự tin thường thấy ở một kẻ thông minh, song việc liên tục bị từ chối bắt đầu thúc đẩy sự hoài nghi trong anh ta. Liệu anh có đủ sức vực dậy ba ngành công nghiệp khổng lồ? Anh thật sự lo lắng cho buổi họp kế tiếp. Không hiểu vì sao người đàn ông lớn tuổi lại chấp nhận mạo hiểm với cái giá là nguy cơ đánh mất danh dự. Vì ông chính là Simon Burns, người Israel nổi tiếng nhất thế giới, người đã hai lần giữ chức vụ thủ tướng và đã từng đoạt giải Nobel Hòa Bình. Ở tuổi 83, chắc chắn ông không cần thêm cuộc phiêu lưu nào nữa. Để có được cuộc gặp gỡ này cũng đã là một thử thách lớn. Simon Burns được xem như cây đại thụ trên diễn đàn kinh tế thế giới Davos được tổ chức hàng năm. Đối với cánh truyền thông, việc chờ xem nhà lãnh đạo Ả Rập nào sẽ bắt tay Simon Burns cũng là nguồn tin dự đoán những gì đang thật sự diễn ra đằng sau một sự kiện được ngụy trang bằng vỏ bọc hội thảo kinh tế. Simon Burns là một trong những nhà lãnh đạo nổi tiếng mà mọi tập đoàn lớn trên thế giới đều muốn gặp. Vì thế, Burns đưa ra lời mời gặp gỡ CEO của năm nhà sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới, nghĩa là ông thật sự muốn gặp họ. Nhưng đó là đầu năm 2007, khi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới dường như vẫn còn rất xa vời, và các lãnh đạo ngành công nghiệp xe hơi vẫn chưa cảm nhận được sức ép mà họ sẽ phải trải qua chỉ một năm sau đó. Và ba ông lớn trong ngành công nghiệp ô tô Mỹ là General Motors, Ford và Chrysler đã không đáp lại lời mời của Simon Burns. Chỉ một nhà lãnh đạo được mời xuất hiện, song ông ta lại dành toàn bộ 25 phút đầu cuộc nói chuyện để chứng minh ý tưởng của Burns là bất khả thi. Nhân vật này không buồn lắng nghe kế hoạch của Thủ tướng Israel về một thế giới chỉ sử dụng phương tiện chạy bằng điện. Và giả sử có nghe chăng nữa, ông ta cũng không bao giờ nghĩ đến việc giới thiệu nó ở một quốc gia tí hon như Israel. Nghe này, tôi đã đọc các tài liệu của Sai, tức là Agassi. Vị lãnh đạo nói với Perez, ám chỉ những bạch thư gửi kèm thư mời trước đó. Cậu ta thực sự đang hoang tưởng. Làm gì có loại xe chạy được bằng điện? Chúng tôi đã thử nghiệm rồi nhưng không thành công. Ông ta tiếp tục khẳng định loại xe hybrid mới là giải pháp thực tế nhất. Chú thích: xe hybrid, kiểu xe có phần động cơ được thiết kế kết hợp từ hai dạng máy trở lên. Ví dụ xe ô tô chạy bằng xăng và điện. Hết chú thích. Sai Agassi chính là người thanh niên trẻ tuổi bên cạnh Simon Peres. Tại thời điểm đó, anh đang là CEO của Saab thuộc nước Đức, công ty lớn nhất thế giới sản xuất phần mềm cho doanh nghiệp. Anh gia nhập Saab năm 2000, sau khi họ mua lại công ty Top Tire Software anh mới thành lập với giá 400 triệu đô la Mỹ. Vụ chuyển nhượng này chứng minh một thực tế rằng mặc dù bong bóng công nghệ đã vỡ, thì trước đó một số công ty của Israel vẫn thu được lợi nhuận. Agassi thành lập Top Tire khi anh chỉ mới 24 tuổi. 15 năm sau, anh lãnh đạo hai công ty con của Saab, trở thành nhà lãnh đạo trẻ tuổi nhất và là người duy nhất không mang quốc tịch Đức đứng vào hàng ngũ ban giám đốc Saab, thậm chí còn nằm trong danh sách đề cử chức vụ CEO. Dù để mất chức vụ này ở tuổi 39, anh vẫn tự tin sẽ đến ngày nó là của anh. Thế mà giờ đây, Agassi cùng vị tổng thống kế nhiệm của Israel là Shimon Peres đang phải cố gắng giảng giải cho một lãnh đạo ngành ô tô về tương lai của ngành công nghiệp sản xuất xe hơi. Lúc này, thậm chí ngay cả Agassi cũng bắt đầu hoài nghi toàn bộ ý tưởng của mình là vô lý, đặc biệt khi nó hoàn toàn mang tính lý thuyết. Tại diễn đàn doanh nhân trẻ diễn ra 2 năm trước, sự kiện mà Agassi hài hước gọi là Baby Davos, anh đã bị thuyết phục bởi suy nghĩ phải tìm cách biến thế giới trở nên tốt đẹp hơn cho đến năm 2030. Phần lớn đại biểu tham dự đều cho rằng doanh nghiệp của họ cần cải tiến chiến lược kinh doanh. Riêng Agassi lại trình bày một ý tưởng tham vọng đến nỗi ai cũng nghĩ rằng anh quá ngây thơ. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất cần làm là tìm cách chấm dứt sự phụ thuộc vào dầu mỏ, anh nói. Agassi tin rằng chỉ cần một quốc gia không cần đến dầu mỏ, cả thế giới sẽ học theo. Và điều đầu tiên là phải có những chiếc xe hơi không chạy bằng xăng. Nhưng nếu chỉ ý tưởng này thôi thì vẫn chưa phải là tầm nhìn sâu sắc mang tính cách mạng. Agassi đã nghiên cứu những công nghệ tiên tiến như tế bào năng lượng hydro để mang lại động năng cho xe, song chúng đều quá xa vời, ít nhất phải 10 năm nữa mới thực hiện được. Vì thế Agassi quyết định chỉ tập trung vào công nghệ dễ chế tạo nhất, xe chạy bằng ắc quy sạc. Trong quá khứ, ý tưởng này đã từng bị loại bỏ do nhiều hạn chế và quá tốn kém. Nhưng Agassi tin rằng anh có giải pháp làm cho xe điện không chỉ trở nên khả thi mà còn phù hợp với người sử dụng. Nếu xe điện cũng mạnh mẽ như xe hơi chạy bằng xăng thì ai lại không muốn có một chiếc xe điện? Hiểm họa chiến tranh thường trực đã khiến người Israel, với dân số chỉ chiếm 1/1000 tổng dân số thế giới, luôn có thái độ nghi ngờ đối với những lời giải thích thông thường. Nếu bản chất của người Israel, như Peres nói với chúng tôi sau này, là không bao giờ biết thỏa mãn, thì Agassi chính là đại diện tiêu biểu của tính cách này. Nhưng nếu không có Peres, thì có thể Agassi cũng không đủ can đảm theo đuổi ý tưởng của anh đến cùng. Sau khi nghe Agassi thuyết phục về việc chấm dứt sự lệ thuộc vào dầu mỏ, Peres đã gọi cho Agassi và hỏi: nói hay đấy, nhưng anh định làm gì? Cho đến tận lúc đó, Agassi nói, anh chỉ đơn thuần là đang giải một câu đố. Đó vẫn chỉ là lý thuyết trên giấy, nhưng rồi chính Peres đã đặt vấn đề với Agassi theo cách rõ ràng nhất. Cậu có thực sự làm được điều này không? Còn gì quan trọng hơn việc chấm dứt sự lệ thuộc vào dầu mỏ? Ai sẽ thực hiện điều này nếu không phải là cậu? Và cuối cùng Peres kết thúc bằng câu hỏi: tôi sẽ giúp được gì cho cậu? Peres không nói suông. Sau Giáng sinh năm 2006, ông đã lôi Agassi vào cơn lốc 50 cuộc gặp gỡ với nhóm các nhà lãnh đạo của chính phủ và ngành công nghiệp hàng đầu Israel, bao gồm cả thủ tướng. Agassi thổ lộ: cứ mỗi sáng tôi có mặt trong văn phòng của Peres, tóm tắt lại nội dung cuộc họp hôm trước, và ông ấy gọi điện để sắp xếp các cuộc gặp gỡ cho ngày hôm sau. Nếu không có Peres chắc tôi đã không có cơ hội tiếp xúc và trao đổi với những nhân vật đó. Beres gửi thư đến 5 nhà sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới kèm theo tài liệu trình bày của Agassi. Đây chính là lý do Beres và Agassi căng thẳng ngồi chờ trong phòng khách sạn sang trọng ở Thụy Sĩ. Đây gần như là cơ hội cuối cùng của bộ đôi này. Cho đến buổi gặp gỡ đầu tiên, Beres cũng mới chỉ nghe một đống khái niệm từ tôi, một người có chuyên môn trong lĩnh vực phần mềm máy tính. Tôi biết được bao nhiêu, ông ấy đã chấp nhận mạo hiểm vì tôi. Những cuộc gặp mặt Davos là dịp đầu tiên để Beres đích thân đánh giá ý tưởng đối với những người thật sự làm trong ngành công nghiệp ô tô thế giới. Và vị lãnh đạo đầu tiên mà họ gặp không những đã dập tắt ý tưởng đó mà còn dành phần lớn thời gian ra sức thuyết phục Beres và Agassi từ bỏ tham vọng. Agassi đã rất xấu hổ. Tôi đã làm vị chính khách quốc tế đó hoàn toàn bẽ mặt bằng cách nhìn như thể ông ấy không hiểu mình đang nói gì. Nhưng buổi hẹn tiếp theo của họ sắp bắt đầu. Carlos Ghosn, CEO của Renault Nissan, nổi danh trong giới kinh doanh thế giới như một nhà cải cách hàng đầu, sinh ra tại Brazil, nhưng bố mẹ là người Lebanon. Ghosn rất nổi tiếng ở Nhật. Ông điều hành Nissan khi đang thua lỗ nặng nề và giúp tập đoàn này thu về lợi nhuận chỉ sau 2 năm. Người Nhật biết ơn Ghosn và đáp lễ bằng bộ truyện tranh được phóng tác dựa trên cuộc đời thật của ông. Beres bắt đầu bằng giọng nói nhẹ đến mức Ghosn nghe không rõ, nhưng Agassi lại rất kinh ngạc. Sau khi hứng chịu màn chỉ trích từ cuộc họp hôm trước, Agassi ngỡ Beres sẽ nói điều gì đó đại loại như: "Sai Agassi có một ý tưởng đầy tham vọng về xe điện. Tôi sẽ để cậu ấy trình bày và ông có thể cho cậu ấy biết ý kiến của mình." Nhưng thay vì nhường lời, Beres bỗng trở nên hăng hái hơn khi thuyết phục và thái độ cũng mạnh mẽ hơn. "Thời của dầu đã qua, người ta vẫn khai thác dầu, nhưng không thật sự cần nó nữa. Quan trọng hơn," Beres nhấn mạnh với God, "dầu là thứ đang nuôi dưỡng chủ nghĩa khủng bố và sự bất ổn. Chúng ta không cần phải phòng thủ tên lửa Katyusha." Ông chỉ ra, "nếu tìm được cách cắt đứt nguồn viện trợ cho chúng ngay từ đầu." Rồi Beres chủ động ngăn chặn mọi tranh cãi bằng cách khẳng định những công nghệ thay thế vẫn chưa ra đời. Ông biết các đại gia xe hơi trên thế giới đang thử nghiệm một loạt các giải pháp mới như xe hybrid plug-in và xe điện nhỏ, nhưng không công nghệ nào trong số này hứa hẹn mở ra kỷ nguyên mới cho ngành vận tải. Chỉ 5 phút sau khi nghe Beres bắt đầu trình bày, Ghosn ngắt lời: "Ông Beres, tôi đã đọc tài liệu của Sai rồi." Beres và Agassi cố không nhăn mặt, nhưng cả hai đều cảm thấy buổi gặp mặt sắp đi đúng hướng. Cậu ta hoàn toàn đúng. "Chúng ta có cùng ý tưởng, tương lai phải là điện. Chúng tôi có xe hơi rồi, và cả ắc quy nữa." Beres gần như không nói nên lời. Chỉ vài phút trước, ông và Agassi đã hứng chịu màn thuyết giáo say sưa vì sao xe điện lại là thứ vô dụng và xe hybrid là giải pháp tốt hơn. Nhưng cả Beres và Agassi đều biết rõ xe hybrid đồng nghĩa với ngõ cụt. Làm sao một phương tiện lại có thể cùng lúc trang bị hai nguồn năng lượng riêng biệt? Hiện giá xe hybrid rất đắt, trong khi chỉ tiết kiệm được 20% năng lượng so với các loại xe thông thường. Họ không thể đưa một quốc gia thoát khỏi tình trạng lệ thuộc vào dầu bằng loại công nghệ này. Theo quan điểm của Beres và Agassi, dùng xe hybrid không khác gì việc chữa vết thương do đạn súng trường gây ra bằng băng cá nhân cả. Chưa bao giờ họ nghe những điều này từ nhà lãnh đạo trong ngành công nghiệp ô tô. Vì thế Beres đã buộc miệng hỏi God: "Vậy ông nghĩ gì về xe hybrid?" "Tôi thấy chúng không có ý nghĩa gì hết. Xe hybrid giống như nàng tiên cá vậy. Khi bạn muốn con cá thì bạn nhận được người phụ nữ. Khi bạn muốn người phụ nữ thì bạn lại nhận được con cá." God trả lời một cách đầy tự tin. Tràng cười sau đó của Beres và Agassi vừa chân thành vừa bộc lộ cảm giác nhẹ nhõm. Liệu họ đã tìm thấy một đối tác thật sự phù hợp với tầm nhìn của mình chưa? Bây giờ đến lượt Ghosn lo lắng. Dù là người lạc quan, nhưng những trở ngại cơ bản của xe điện vẫn còn đó. Ắc quy có giá quá cao, quãng đường di chuyển chưa bằng một nửa xe chạy xăng, thời gian sạc thì lâu. Giá quá cao trong khi mức độ tiện dụng gần như bằng không, xe sạch không khói vẫn chỉ là một ngách rất nhỏ trên thị trường. Đáp lại, Beres nói ông cũng từng có những hoài nghi tương tự cho đến khi gặp Agassi. Câu nói này là tín hiệu gợi ý cho Agassi giải thích cách thức giải quyết những khó khăn trở ngại này bằng công nghệ hiện có, chứ không phải những phép màu năng lượng phải mất hàng thập kỷ nữa mới xuất hiện. Lúc này sự chú ý của Ghosh đã chuyển hướng từ Beres sang Agassi. Ý tưởng của Agassi vừa hợp lý vừa đơn giản. Xe điện đắt tiền chỉ vì ắc quy của chúng có giá quá cao. Bán chiếc xe được trang bị ắc quy cũng giống như bán xe với lượng xăng đủ dùng trong vài năm. Nhưng khi tính toàn chi phí, xe điện thật ra lại rẻ hơn rất nhiều. Trung bình mỗi dặm chỉ tốn 7 xu, đã bao gồm ắc quy và điện sạc, so với 10 xu chạy bằng xăng, mất khoảng 2,5 đô la một galon. Nếu giá xăng dầu tăng lên 4 đô la một galon, thì khoản chi phí này là con số càng khổng lồ. Chú thích: một dặm bằng 1,6 km, một galon bằng 3,78 lít. Hết chú thích. Hãy tưởng tượng bạn không mất tiền mua ắc quy như một loại nhiên liệu. Khi mua xe thay vào đó, chỉ chi phí cho ắc quy sẽ được phân bổ trong suốt quá trình sử dụng. Do đó xe điện sẽ rẻ như xe chạy bằng xăng, và chi phí sạc ắc quy chắc chắn sẽ rẻ hơn xăng dầu. Về lâu về dài, lợi thế về chi phí điện chắc chắn sẽ tăng khi ắc quy ngày càng rẻ hơn. Vượt qua rào cản giá cả là bước đột phá lớn nhất, nhưng như thế vẫn chưa đủ để xe điện trở thành xe hơi 2.0. Như Agassi nói, thay thế hoàn toàn mô hình giao thông từng được Henry Ford phát minh cách đây hơn một thế kỷ. Xe truyền thống có thể đi được 300 dặm chỉ với 5 phút tiếp nhiên liệu. Ghosh tự hỏi liệu xe điện có thể cạnh tranh được không? Giải pháp của Agassi là cơ sở hạ tầng. Hàng ngàn bãi đậu xe được liên kết thành mạng lưới. Xây dựng các trạm thay ắc quy dọc đường và điều phối toàn bộ các trạm này bằng mạng lưới thông minh. Trong hầu hết các trường hợp, chỉ cần sạc ắc quy cho xe tại nhà và chỗ làm là đủ để phương tiện hoạt động cả ngày. Những ai có nhu cầu di chuyển đường dài có thể thay ắc quy tại các trạm đổ dọc đường, tương tự việc đổ xăng truyền thống. Agassi đã mời một vị tướng Israel về hưu có kinh nghiệm quản lý hậu cần phức tạp đảm nhiệm chức CEO công ty địa phương, có trách nhiệm quy hoạch hệ thống đường dây và mạng lưới sạc đổ xe khắp trên cả nước. Điểm then chốt trong mô hình này là khách hàng sở hữu xe, còn doanh nghiệp của Agassi Bethlehem sẽ sở hữu ắc quy cho chiếc xe của khách hàng. Nó hoạt động như thế này, Agassi bắt đầu nói kỹ hơn, giống như điện thoại di động vậy. Bạn đến nhà cung cấp, nếu muốn bạn có thể trả tiền một lần duy nhất để sở hữu thiết bị và không cần cam kết gì. Nhưng thường thì ai cũng sẽ ký hợp đồng từ 2 tới 3 năm. Đổi lại, họ được sở hữu thiết bị miễn phí hoặc chỉ phải mua với giá tượng trưng rất rẻ. Xe điện cũng làm được y hệt như vậy, Agassi giải thích thêm. Bethlehem sẽ đóng vai trò như nhà mạng di động. Bạn đến đại lý xe và ký hợp đồng sử dụng dựa trên số dặm thay vì số phút, rồi nhận một chiếc xe điện. Chỉ có điều bạn không sở hữu ắc quy mà nhà mà là Bethlehem sở hữu. Công ty của Agassi sẽ thu lợi nhuận không chỉ từ việc bán xe mà còn từ các dịch vụ liên quan đến ắc quy của khách hàng trong vòng 4 năm hoặc lâu hơn. Với mức phí mà khách hàng thường chi cho xăng dầu hàng năm, thì họ có thể trả cho điện và ắc quy. Agassi kết luận, bạn vừa sử dụng một phương tiện sạch với môi trường mà chi phí lại rẻ hơn xe chạy bằng xăng. Agassi tiếp tục trả lời phần Beres bỏ lửng bằng câu hỏi: tại sao lại chọn Israel để làm thí điểm cho dự án này? Thứ nhất là vấn đề về diện tích. Israel là quốc gia thử nghiệm hoàn hảo cho xe điện. Diện tích nhỏ và láng giềng thù địch đã khiến nơi đây trở thành một ốc đảo di chuyển khép kín. Vì người Israel không thể lái xe ra ngoài biên giới quốc gia, nên khoảng cách di chuyển của họ luôn quanh quẩn trong một diện tích bé nhất nhì thế giới. Điều này giúp giới hạn số lượng trạm đổi ắc quy mà Bethlehem đã xây dựng trong giai đoạn đầu của dự án. Bằng cách cô lập Israel, Agassi nói với nụ cười tinh quái, kẻ thù của họ đã vô tình tạo ra một phòng thí nghiệm hoàn hảo để thử nghiệm các ý tưởng mới. Thứ hai, người Israel ý thức rõ ràng những phí tổn về tài chính và bảo vệ môi trường khi phải lệ thuộc vào dầu mỏ. Thứ ba, bản chất của người dân Israel là luôn ưa thích cái mới. Họ gần như đứng đầu thế giới về thời gian truy cập Internet và tỷ lệ sử dụng điện thoại di động lên tới 125%, nghĩa là đa số đều có nhiều hơn một chiếc. Một điều không kém phần quan trọng, Agassi biết anh có thể tìm thấy ở Israel những nguồn lực cần thiết để giải quyết phần mềm phức tạp cho mạng lưới điện toán thông minh, có nhiệm vụ mở các điểm sạc và quản lý quá trình sạc ắc quy của hàng triệu xe cùng một lúc mà không bị quá tải. Israel là quốc gia có mật độ kỹ sư giỏi và chi tiêu cho các công tác nghiên cứu phát triển khoa học nhiều nhất thế giới. Đây sẽ là nơi lý tưởng để thực hiện dự án này. Agassi còn muốn tiến xa hơn nữa, suy cho cùng nếu Intel có thể sản xuất đại trà loại chip tinh xảo nhất của họ tại Israel, tại sao Renault Nissan lại không thể chế tạo xe điện ở đây? Gott cho rằng việc này chỉ khả thi với điều kiện số lượng xe sản xuất tại Israel phải đạt ít nhất 50.000 chiếc một năm. Rest cam kết với Gott con số 100.000 xe một năm tại Israel. Gott đồng ý miễn sao Peres giữ lời hứa của mình. Trước buổi gặp với Gott, Agassi cần 3 yếu tố để thực hiện kế hoạch. Một quốc gia, một công ty sản xuất xe hơi và tiền. Nhưng để đạt được bất cứ yếu tố nào trong đó, anh cần phải có được 2 yếu tố còn lại trước. Ví dụ khi Peres và Agassi đến gặp Thủ tướng Ehud Olmert để cam kết giúp Israel thoát cảnh lệ thuộc vào dầu mỏ, ông đã đặt ra 2 điều kiện. Agassi phải ký được giao kèo với một trong 5 nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới và gây quỹ 200 triệu đô la, số vốn cần thiết để phát triển mạng lưới điện toán thông minh, biến nửa triệu bãi đậu xe thành điểm sạc điện và xây dựng mới các trạm đổi ắc quy. Agassi đã có nhà sản xuất ô tô, giờ là lúc thực hiện điều kiện thứ hai, đó là tiền. Tuy nhiên, Agassi đã lắng nghe đủ để tin rằng ý tưởng của anh có thể thực hiện được. Anh quyết định bỏ việc tại Sharp, một quyết định làm giới công nghệ choáng váng, để thành lập Bethlehem. Agassi đã trải qua 4 cuộc thảo luận với ban lãnh đạo Sharp để thuyết phục rằng anh hoàn toàn nghiêm túc khi nghỉ việc. Tuy nhiên, giới đầu tư quốc tế không hào hứng nhảy vào một dự án đòi hỏi phải tái định hình 3 ngành công nghiệp lớn nhất thế giới là xe hơi, dầu mỏ và điện. Thêm vào đó, xe hơi sẽ vô dụng nếu không có cơ sở hạ tầng, mạng lưới ắc quy phải được xây dựng và triển khai hoàn chỉnh trước khi xe điện được sản xuất hàng loạt. Điều này có nghĩa là mất 200 triệu đô la để mắc lại hệ thống dây điện cho toàn bộ đất nước. Một phí tổn đầu tư khổng lồ khiến cho bất cứ nhà đầu tư nào cũng thấy đau đầu. Kể từ khi bong bóng công nghệ tiêu tan vào năm 2000, giới đầu tư tài chính quốc tế đã trở nên thận trọng hơn rất nhiều. Không ai muốn chi một núi tiền thật mà lợi nhuận thì chưa thấy đâu. Trừ một nhà đầu tư tỷ phú người Israel, Aidan Ofer, người trước đó từng có phi vụ đầu tư khổng lồ vào Trung Quốc bằng việc thâu tóm lượng lớn cổ phần tại hãng xe hơi Chery Automobile. 6 tháng trước, Ofer mua một nhà máy lọc dầu, cho nên ông cũng được xem là có hiểu biết về ô tô và dầu mỏ. Khi Mike Randolph, nhà đầu tư người Mỹ đầu tiên của Betterplay, gợi ý Agassi gõ cửa nhà Offer, Agassi nói, việc gì ông ấy lại để tôi lôi kéo ra khỏi hai công việc kinh doanh mới nhất của mình nhỉ? Nhưng rồi anh cũng thử. Sau 45 phút trao đổi, Offer đồng ý cấp cho Agassi 100 triệu đô la. Về sau, ông đầu tư thêm 30 triệu đô la và yêu cầu đội ngũ người Trung Quốc sản xuất xe điện cho dự án. Agassi đã kiếm được 200 triệu đô la, biến Bethlehem thành doanh nghiệp mới thành lập lớn thứ 5 trong lịch sử. Israel trở thành nơi thí điểm đầu tiên và các nước khác nhanh chóng tiếp bước. Vào thời điểm cuốn sách này đang được viết, chính phủ Đan Mạch, Úc, khu vực vịnh San Francisco, Hawaii, và Ontario, tỉnh đông dân nhất Canada, đã tuyên bố sẽ tham gia dự án. Bentley cũng là công ty nước ngoài duy nhất được đề nghị cạnh tranh trong việc phát triển hệ thống xe điện cho Nhật, một động thái bất thường được đánh giá rất cao trong lịch sử vì chính sách bảo hộ nội địa của chính phủ Nhật. Trong số những người hoài nghi có Thomas Weber, giám đốc nghiên cứu và phát triển của Mercedes. Ông cho biết vào năm 1972, Mercedes từng chế tạo một mẫu xe buýt chạy bằng điện với ắc quy có thể tháo rời, đặt tên là LE306. Cuối cùng, họ đã phát hiện ra rằng việc tháo lắp ắc quy có thể gây chập điện và cháy nổ. Câu trả lời của Bentley nằm ở trạm đổi ắc quy. Nó hoạt động tương tự các trạm rửa xe tự động. Khi khách hàng lái xe vào một trạm đổi ắc quy, chiếc xe sẽ được một tấm thép nâng lên, tháo chốt giữ viên pin ắc quy. Viên ắc quy đã cạn sẽ được cho vào trạm sạc, và một viên ắc quy mới sẽ được lắp đặt vào phần dưới xe. Toàn bộ quy trình diễn ra chỉ trong vòng 65 giây. Agassi rất tự hào về phương pháp mà đội ngũ kỹ sư của anh đã áp dụng để xử lý việc tháo lắp và thay thế những viên ắc quy nặng hàng trăm bao. Chú thích: một bao là bằng 0,454 kg. Hết chú thích. Họ đã sử dụng hệ thống móc tương tự để giữ những quả bom nặng 500 bao trên các máy bay chiến đấu. Không hề có sai sót nào trong cơ chế thả bom, nên việc áp dụng hệ thống này sẽ giúp ắc quy được đảm bảo trong xe điện, ngay cả khi đã bị tháo rời. Nếu dự án này thành công, tác động toàn cầu của Bentley về mặt kinh tế, chính trị và môi trường, v.v. có thể vượt qua những công ty công nghệ hàng đầu thế giới. Và ý tưởng này sẽ lan rộng từ Israel ra khắp nơi. Những doanh nghiệp như Bentley và doanh nhân như Agassi không phải ngày nào cũng xuất hiện. Scott Tobin, một nhà đầu tư thuộc quỹ Baxter Venture của Mỹ, đã dự đoán ý tưởng vĩ đại tiếp theo sẽ đến từ Israel. Rất nhanh chóng, Israel cho thấy tại sao nó không quá bất ngờ. Những công ty công nghệ và giới đầu tư toàn cầu đang mở đường đến Israel, và ở đây, họ tìm thấy sự kết hợp độc đáo giữa sự táo bạo, óc sáng tạo và những con người quả cảm. Điều này lý giải tại sao số lượng các công ty Israel có tên trên sàn chứng khoán NASDAQ nhiều hơn tất cả các công ty của châu Âu cộng lại. Israel là quốc gia có mật độ các doanh nghiệp mới thành lập nhiều nhất thế giới, với tổng số 3.850 doanh nghiệp mới lập, đồng nghĩa với cứ 1.844 người Israel thì lại có một doanh nghiệp. Sàn chứng khoán New York không phải là đối tượng duy nhất bị Israel thu hút, mà còn một lĩnh vực khác có vai trò quan trọng quyết định nhất đối với lĩnh vực công nghệ, đó là đầu tư mạo hiểm. Biểu đồ hình Y.1, nguồn Cục Tình báo Trung ương Mỹ, trong cuốn sách Sự thật Thế giới, viết năm 2007-2008. Biểu đồ cho thấy vốn đầu tư mạo hiểm tính theo đầu người của các nước Ấn Độ tăng dần theo các nước Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Pháp, Anh, Đan Mạch, Ireland, Mỹ và cuối cùng là Israel là cao nhất. Năm 2008, vốn đầu tư bình quân đầu người ở Israel nhiều gấp 2,5 lần Mỹ, 30 lần so với châu Âu, 80 lần so với Trung Quốc và 350 lần so với Ấn Độ. Xét trên số liệu cụ thể, Israel với dân số 7,1 triệu người thu hút 2 tỷ đô la từ các nguồn đầu tư, tương đương với số vốn do 61 triệu dân Anh và 145 triệu dân Pháp và Đức cộng lại thu hút được. Israel cũng là nước duy nhất chứng kiến sự tăng trưởng tích cực của các nguồn vốn đầu tư từ năm 2007 đến 2008. Sau Mỹ, Israel là quốc gia có nhiều doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán NASDAQ hơn bất cứ nước nào khác trên thế giới, kể cả Ấn Độ, Hàn Quốc, Singapore và Ireland. Như hình minh họa trong hình y.2, y.3 cho thấy rõ Israel dẫn đầu thế giới về ngân sách dành cho nghiên cứu và phát triển khoa học R&D. Theo số liệu trong hình y.4, liên tục trong nhiều năm kể từ năm 1995, Israel có tốc độ tăng trưởng cao hơn mức trung bình của nhóm các nước phát triển. Thậm chí những xung đột vũ trang cũng không thể cản bước tiến kinh tế của Israel. Từ năm 2000 đến 2006, Israel không những chịu ảnh hưởng khi bong bóng công nghệ toàn cầu tan vỡ, mà còn trải qua giai đoạn tấn công khủng bố căng thẳng nhất trong lịch sử cũng như cuộc chiến Lebanon lần thứ hai. Thế nhưng thị phần của Israel trong thị trường liên doanh toàn cầu vẫn tăng trưởng gấp đôi, từ 15% lên 31%. Trong ngày cuối cùng của cuộc chiến Lebanon lần thứ hai, thị trường chứng khoán theo AV còn cao hơn cả ngày đầu tiên của cuộc chiến. Dù ngay trước đó Israel vừa thực hiện chiến dịch quân sự kéo dài 3 tuần tấn công vào dải Gaza năm 2009. Câu chuyện của nền kinh tế Israel đặc biệt gây tò mò khi xem xét tình trạng nghiêm trọng của quốc gia này trong nửa thế kỷ trước. Gia đình Shai Agassi chuyển từ Iraq đến Israel năm 1950, 2 năm sau ngày ra đời của nhà nước Israel. Gia đình Agassi chỉ là một phần trong biển người tị nạn chạy trốn làn sóng bạo lực đang bùng phát trong thế giới Ả Rập sau khi nhà nước Israel ra đời. Tại thời điểm đó, nhà nước Do Thái non trẻ cùng lúc phải đối mặt với hai thử thách tưởng chừng không thể vượt qua, đó là chiến đấu cho nền độc lập và tiếp nhận một lượng lớn người tị nạn di cư từ châu Âu và các quốc gia Ả Rập xung quanh. Dân số Israel tăng gấp đôi chỉ trong 2 năm đầu lập quốc. Trong 7 năm sau đó, con số này tăng thêm 1/3. Cứ 3 người Israel thì có 2 người mới di cư đến. Ngay khi vừa cập bến, những người tị nạn đã bị buộc phải cầm súng và bị gửi ra chiến trường. Có những người vừa sống sót từ trại tập trung của Đức Quốc xã thì nay đã ngã xuống trên chiến trường trước cả khi tên tuổi kịp được ghi lại. Xét trên tỷ lệ tương quan, số người Israel hy sinh để bảo vệ nhà nước Israel còn nhiều hơn số lính Mỹ thiệt mạng trong hai cuộc đại chiến thế giới. Người sống sót đều phải tìm cách vươn lên trong nền kinh tế kiệt quệ. Mọi thứ đều bị hạn chế. Một người mới nhập cư than phiền: chúng tôi có mua sổ mua hàng, phải xếp hàng dài để mua theo chế độ tem phiếu. Mỗi tuần chỉ được một quả trứng. Lúc đó, mức sống trung bình của người dân Israel được so sánh là ngang bằng người Mỹ những năm 1800. Vậy làm thế nào mà một quốc gia khởi nghiệp như Israel không những tồn tại mà còn vươn mình từ một nơi tù túng bị bao vây để trở thành một cỗ máy công nghệ cao, đạt tăng trưởng hơn 50 lần trong vòng 60 năm? Làm thế nào mà một cộng đồng người tị nạn không xu dính túi chuyển mình từ vùng đất mà Mark Twain từng miêu tả là một đất nước hoang vắng và thê lương thành một trong những nền kinh tế năng động nhất thế giới? Chú thích: Mark Twain là bút danh của nhà văn nổi tiếng Mỹ Samuel Langhorne Clemens, nổi tiếng với những tác phẩm Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer năm 1876 và Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn năm 1884. Hết chú thích. Đến nhà phân tích chính trị kinh tế người Iran G.D. Greenstein cũng phải kinh ngạc thốt lên: xem này, vị thế kinh tế của chúng tôi so với nước Mỹ đã tăng gấp đôi, dân số tăng gấp 5 lần và phải đối phó với 3 cuộc chiến tranh. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử kinh tế thế giới. Ông còn nhận định rằng các doanh nghiệp Israel sẽ tiếp tục màn trình diễn ngoạn mục hơn nữa. Vùng đất thánh không chỉ điểm đến của đoàn người hành hương trong nhiều thế kỷ nay mà còn thu hút nhiều đối tượng khác. CEO kiêm chủ tịch Google, ông Eric Schmidt nói rằng Mỹ là điểm đến số 1 cho các doanh nghiệp, nhưng sau Mỹ, Israel là nơi tốt nhất. CEO của Microsoft, Tim Ballmer, đã gọi Microsoft là một doanh nghiệp Israel vì số lượng và vai trò trung tâm của đội ngũ nhân viên người Israel trong công ty này. Tỷ phú Mỹ Warren Buffett, người luôn ác cảm với những rủi ro, đã tự phá vỡ nguyên tắc trong nhiều thập niên là không bao giờ mua các công ty nước ngoài bằng việc thâu tóm Ika Metalworking, một doanh nghiệp Israel với giá 4,5 tỷ đô la ngay trước thời điểm xảy ra cuộc chiến giữa Israel và Lebanon năm 2006. Thật khó để các doanh nghiệp công nghệ không để mắt đến Israel. Gần một nửa các công ty công nghệ hàng đầu thế giới đã mua lại doanh nghiệp mới thành lập của Israel hoặc mở các trung tâm nghiên cứu và phát triển R&D tại đây. Chỉ riêng hãng Cisco đã mua lại 9 doanh nghiệp của Israel và vẫn đang tiếp tục công cuộc tìm kiếm. Paul Schmidt, Phó Chủ tịch Philip Medical, phát biểu: Chỉ 2 ngày ở Israel, tôi đã nhìn thấy nhiều cơ hội hơn phần còn lại của thế giới trong một năm. Gary Sandberg, Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực sáng tạo và công nghệ của hãng viễn thông British Telecom, nhận xét: Israel có nhiều ý tưởng hoàn toàn mới, không phải loại ý tưởng bình mới rượu cũ, hơn cả thung lũng Silicon, và sức sáng tạo của họ chưa có dấu hiệu dừng lại ngay cả trong thời kỳ suy thoái kinh tế thế giới. Mặc dù câu chuyện về công nghệ của Israel đang dần được biết đến nhiều hơn, nhưng ngay cả những người kể lại nó cũng không tránh khỏi kinh ngạc. Phó chủ tịch hãng NBC Universal khi được cử đến Israel để thăm dò các công ty truyền thông kỹ thuật số của nước này đã tự hỏi: Tại sao tất cả những điều này lại xảy ra ở Israel? Tôi chưa bao giờ từng chứng kiến tất cả sự hỗn loạn và sáng tạo cùng diễn ra trên một vùng đất bé nhỏ như vậy. Đây chính là câu hỏi mà cuốn sách muốn giải đáp. Tại sao là Israel mà không phải là nơi nào khác? Nghịch cảnh là nguyên nhân chính giải thích cho hiện tượng Israel. Trong nghịch cảnh, người ta sẽ phát huy tối đa khả năng sáng tạo. Nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ có diện tích nhỏ bé và thường xuyên bị đe dọa như Hàn Quốc, Singapore và Đài Loan cũng phát triển một cách kiêu hãnh và ấn tượng như Israel. Nhưng không một nước nào có thể sản sinh ra văn hóa kinh doanh, chưa nói đến hàng loạt công ty khởi nghiệp như Israel đã làm. Nhiều người phỏng đoán yếu tố Do Thái đã góp phần không nhỏ. Khái niệm cho rằng dân tộc Do Thái rất thông minh đã ăn sâu vào tiềm thức phương Tây. Ngay cả nhóm tác giả của chúng tôi cũng thấy điều này. Khi chúng tôi nói với ai đó rằng mình đang viết một cuốn sách tại sao Israel lại sáng tạo đến vậy thì nhiều người đã phản ứng lại và nói: Đơn giản thôi, người Do Thái rất thông minh nên không có gì ngạc nhiên khi Israel lại sáng tạo đến thế. Do vậy, thành công của Israel bị mặc định bằng một định kiến xã hội mờ mịt hơn là sự thật. Ngay khi lập quốc, dân số ít ỏi của Israel có nguồn gốc từ hơn 70 quốc gia khác nhau. Những người tị nạn Do Thái đến từ Iraq, Ba Lan hoặc Ethiopia đương nhiên không thể chia sẻ cùng một ngôn ngữ, nền giáo dục, văn hóa hoặc lịch sử, ít nhất đã khác biệt từ hai thiên niên kỷ trước. Như nhà kinh tế học người Ireland David McWilliam giải thích, Israel không phải là một quốc gia Do Thái đa chiều như quan niệm truyền thống, mà nên được xem như một mảnh đất độc thần, nơi cư mang dân tộc Do Thái, một dân tộc mang theo mình tinh hoa văn hóa, ngôn ngữ và truyền thống của một dân tộc trên thế giới, của mọi dân tộc trên thế giới. Rõ ràng bí quyết thành công của Israel không chỉ phụ thuộc vào tài năng của từng cá nhân. Trên thế giới không thiếu những cá nhân tài năng, với số lượng còn nhiều hơn cả Israel. Singapore là một ví dụ. Quốc gia này luôn dẫn đầu thế giới về điểm kiểm tra toán và khoa học. Nhiều doanh nghiệp đa quốc gia cũng mở chi nhánh ở những nước như Ireland hay Ấn Độ, nhưng chúng tôi không xây dựng các bộ phận chiến lược ở đó. Google, Cisco, Microsoft, Intel, eBay, vân vân, ai cũng thế cả. Bí quyết của chúng tôi là giao sinh mạng công ty vào tay đội ngũ nhân viên ở Israel. Đây không chỉ đơn thuần là gia công dịch vụ như đặt tổng đài điện thoại tại Ấn Độ hay thành lập phòng IT ở Ireland. Điều chúng tôi làm ở Israel là độc nhất vô nhị. Một nguyên nhân khác hay được nhắc tới là ngành công nghiệp quốc phòng và quân sự của Israel, nơi đã tạo ra nhiều công ty con thành công. Nhưng đây mới chỉ là một phần của câu trả lời, vì nó không lý giải được lý do tại sao nhiều quốc gia cũng sở hữu đội quân hùng mạnh vẫn không tạo ra thành công tương tự cho khu vực tư nhân. Và việc chuyển hướng nguyên nhân sang khu vực quân sự chỉ làm nảy sinh một câu hỏi mới. Vậy quân đội Israel có bí quyết gì để thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước? Thậm chí ngay cả dưới ảnh hưởng của quân đội, tại sao đến bây giờ các doanh nghiệp trong ngành an ninh nội địa, quốc phòng và chống khủng bố của Israel cũng chỉ đóng góp chưa đến 5% tổng GDP của nước này? Câu trả lời thật sự ắt phải rộng lớn và sâu xa hơn thế. Nó phải liên quan đến những câu chuyện về những cá nhân làm kinh tế như Agassi, những câu chuyện mà bản thân chúng là biểu tượng của Israel mới. Đây không chỉ là câu chuyện của tài năng mà còn là lòng kiên trì, ý chí bền bỉ, của những câu hỏi không mệt mỏi dành cho nhà cầm quyền, của sự thoải mái ung dung kết hợp với thái độ lạc quan trước thất bại, tinh thần tập thể, sứ mạng, rủi ro và sáng tạo trong nhiều lĩnh vực. Thế nhưng người Israel quá bận rộn trong việc thành lập các doanh nghiệp để có thể ngồi lại và sau chuỗi câu chuyện thành công của họ làm bài học cho các quốc gia khác, cũng như các tập đoàn và doanh nghiệp khác. Đây chính là lúc thích hợp hơn bao giờ hết để hiểu về phép màu kinh tế của Israel, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang gặp một số vấn đề mang tính nền tảng. Dù quốc gia Bắc Mỹ này vẫn là được xem là nền kinh tế cạnh tranh nhất thế giới. Trước khi khủng hoảng năm 2008 diễn ra, giới quan sát cuộc chạy đua cách tân công nghệ đã đưa ra nhiều cảnh báo về nguy cơ tụt hậu của Mỹ. Curtis Carlson, Viện Nghiên cứu Stanford dự đoán, Ấn Độ và Trung Quốc là những cơn sóng thần sắp nhấn chìm nước Mỹ. Ông dự báo công nghiệp sản xuất thiết bị y tế, các ngành dịch vụ và công nghệ thông tin của Mỹ sẽ sớm thua cuộc, dẫn đến hậu quả là hàng triệu người mất việc làm, tương tự như trong thập niên 1980 khi Nhật Bản qua mặt Mỹ trong lĩnh vực điện tử tiêu dùng. Lối thoát duy nhất theo Carlson là người Mỹ phải học cách cải tiến những gì đã có, cùng với việc phát triển các ngành hoàn toàn mới trong lĩnh vực năng lượng, công nghệ sinh học và những mảng dựa trên khoa học khác. Theo cách diễn đạt của John Cao, giảng viên khoa kinh tế Đại học Harvard, nước Mỹ đang lùi nhanh vào dĩ vãng, là con bò già nua đang cạn kiệt bầu sữa, dần đánh mất hệ thống ý thức về mục đích cũng như ngọn lửa quyết tâm đạt được mục đích đó. Kinh tế suy thoái buộc nhân loại phải chú trọng hơn đến sự cách tân. Suy cho cùng, khủng hoảng tài chính thế giới bùng nổ là do sự sụp đổ của thị trường bất động sản, vốn bắt nguồn từ sự khinh suất trong việc vay vốn ngân hàng và tín dụng giá rẻ. Nói cách khác, sự thịnh vượng giả tạo trước đó được xây trên nền những bong bóng dễ vỡ, thay vì trên sự tăng trưởng sản xuất vốn được xem là nền tảng của một nền kinh tế phát triển bền vững. Theo Robert Solow, nhà kinh tế học từng đoạt giải Nobel, cải tiến công nghệ là chìa khóa duy nhất đưa đến năng suất cao và tăng trưởng. Đây là giải pháp đã được chứng minh là duy nhất để thúc đẩy nền kinh tế tiến lên, nhất là sự cách tân đến từ các doanh nghiệp mới thành lập, startup. Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Mỹ, năm 1980 đến năm 2005, những doanh nghiệp tạo ra nhiều công ăn việc làm nhất đều có tuổi đời dưới 5 năm. Chuyên gia kinh tế Carl Schramm giám đốc quỹ Kaufman Foundation, quỹ chuyên nghiên cứu về hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp mới thành lập, khẳng định: để duy trì vị thế dẫn đầu nền kinh tế thế giới, nước Mỹ phải lấy tinh thần khởi nghiệp để làm lợi thế cạnh tranh chủ đạo. Thiếu tinh thần này, chúng ta sẽ không có đòn bẩy. Thực tế là nhiều điển hình doanh nghiệp, bao gồm các hộ kinh doanh nhỏ lẻ và các công ty quy mô vừa và nhỏ, hoạt động trong các ngách của thị trường, nhưng vĩnh viễn không thể thoát khỏi những ngách đó. Nhưng Israel lại đặc biệt quan tâm đến những doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển mạnh mẽ, là những doanh nghiệp mới thành lập và có đủ khả năng thay đổi cục diện các ngành công nghiệp toàn cầu. Tinh thần khởi nghiệp này độc đáo ở chỗ nó sử dụng những nhân tài đặc biệt, từ kỹ sư cho đến các nhà quản lý và chuyên viên tiếp thị, nhằm thương mại hóa bất kỳ ý tưởng cách tân khả thi nào. Dĩ nhiên, Israel không hoàn toàn miễn nhiễm với những rủi ro thất bại dành cho doanh nghiệp mới thành lập. Song văn hóa và truyền thống của Israel phản ánh một thái độ độc đáo trước thất bại. Đó là liên tục cố gắng vực dậy những doanh nghiệp thất bại để từ kinh nghiệm đó học cách làm lại từ đầu, còn hơn là để mặc chúng chết yểu vĩnh viễn rơi vào quên lãng. Theo báo cáo của hãng tư vấn quản lý quốc tế Monitor Group ở Israel, khi một doanh nghiệp thành công, nó sẽ giúp cải cách thị trường. Nhưng nếu thất bại, nó vẫn tạo ra áp lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp đang hoạt động, từ đó tiếp tục kích thích thị trường phát triển. Nói ngắn gọn, Israel là đất nước của sự cách tân và óc sáng tạo. Phương Tây cần sự cách tân, còn Israel luôn có. Hiểu được nguồn năng lượng khởi nghiệp này bắt nguồn từ đâu, sẽ đi về đâu, làm sao để có được nó, và làm thế nào để các nước trên thế giới học hỏi được từ Israel là một nhiệm vụ quan trọng đặt ra cho thế hệ chúng ta. Phần 1. Một quốc gia nhỏ bé có thể làm được gì? Chương 1. Ngoan cố. Bốn người đàn ông mang bốn quốc tịch Mỹ, Nga, Trung Quốc và Israel đang đứng tại góc phố. Một phóng viên tiến đến hỏi: thứ lỗi cho tôi, xin các vị vui lòng cho biết ý kiến về nạn thiếu hụt lương thực hiện nay. Người Mỹ hỏi: thiếu hụt nghĩa là gì? Người Trung Quốc ngạc nhiên: lương thực là gì? Người Nga thắc mắc: ý kiến là gì? Người Israel vặn lại: thế nào là xin thứ lỗi? Theo My Play 2005. Scott Thompson nhìn đồng hồ, ông có hàng núi công việc phải giải quyết xong vào cuối tuần, thế mà giờ đã là thứ năm. Thompson là con người của công việc. Ông là chủ tịch kiêm cựu giám đốc công nghệ của Paypal, hệ thống thanh toán trực tuyến qua Internet lớn nhất thế giới. Ông đang điều hành một trang web giải pháp để kiểm tra và sử dụng thẻ tín dụng. Nhưng ông đã hứa dành cho một chàng trai trẻ 20 phút để nghe anh ta trình bày giải pháp đối phó với nạn lừa đảo thanh toán trực tuyến, gian lận thẻ tín dụng và đánh cắp các thông tin điện tử khác. Sivat Seth không có dáng vẻ ngạo mạn của một doanh nhân mới khởi nghiệp, cũng không có tính cách sôi nổi điển hình của một kỹ sư Paypal trẻ tuổi. Thompson không thể từ chối buổi gặp này vì đó là điều Benchmark Capital đã yêu cầu. Benchmark đã đầu tư khá nhiều vào eBay khi mới là trang web được vận hành từ máy chủ đặt tại căn hộ của người sáng lập, với mục đích duy nhất là phân phối sản phẩm hộp đựng đồ linh tinh hiệu Bird. Ngày nay, eBay có giá trị 18 tỷ đô la cùng đội ngũ 16.000 nhân viên trên khắp thế giới. eBay cũng là công ty mẹ của Paypal. Benchmark dự định đầu tư vào công ty Rock Science của Seth đặt tại Israel nhằm đảm bảo mức độ an toàn cho thương vụ. Một số đối tác bên Benchmark đã nhờ Thompson, vốn hiểu biết về gian lận điện tử, kiểm tra Seth. Cậu có ý tưởng gì, Sivat? Thompson hỏi, trong khi rất muốn kết thúc cuộc gặp càng sớm càng tốt. Đi lại loanh quanh như một người thiếu sự chuẩn bị cho một phút thuyết phục quyết định. Jack bắt đầu lặng lẽ. Rất đơn giản, chúng tôi tin rằng thế giới có hai loại người, tốt và xấu. Và bí quyết đánh bại nạn lừa đảo qua mạng là sàng lọc hai loại người này ngay trên Internet. Phải cố lắm, Thompson mới không biểu lộ sự thất vọng. Điều này là quá sức chịu đựng. Trước khi vào PayPal, Thompson từng là lãnh đạo cấp cao của gã khổng lồ thẻ tín dụng Visa, một doanh nghiệp luôn bị ám ảnh bởi việc đối phó với nạn lừa đảo trực tuyến. Phần lớn đội ngũ nhân lực tại hầu hết các công ty thẻ tín dụng hoặc doanh nghiệp hoạt động trực tuyến đều có nhiệm vụ rà soát khách hàng mới, phát hiện lừa đảo và nhận diện tội phạm. Đây chính là nơi quyết định lợi nhuận của toàn bộ doanh nghiệp, là nơi xây dựng hoặc đánh mất lòng tin của khách hàng. Visa và hệ thống ngân hàng đối tác của tập đoàn này sở hữu hàng chục ngàn chuyên gia bảo mật. Riêng Visa đã có 2.000, trong đó có khoảng 50 cá nhân giỏi nhất là kỹ sư có bằng tiến sĩ, tất cả chỉ để đối phó với những kẻ lừa đảo. Vậy mà giờ đây cậu nhóc này lại rao giảng về người tốt và kẻ xấu, như thể cậu ta là người đầu tiên tìm ra vấn đề này vậy. Nghe hay đấy, Thompson gượng đáp. Thế cậu định làm cách nào? Người tốt thì hay để lộ dấu vết trên mạng, đây gọi là dấu chân điện tử, vì họ không có gì để che giấu cả. Sivat tiếp tục bằng giọng đậm chất Anh. Còn kẻ xấu thì không, vì chúng sẽ tìm cách ẩn mình. Tất cả những gì chúng ta cần là tìm ra các dấu chân. Nếu tìm thấy, ông có thể giảm mọi nguy cơ tiềm ẩn xuống mức thấp chấp nhận được và ký bảo lãnh. Việc này thật sự rất đơn giản. Thompson bắt đầu nghĩ anh chàng với cái tên lạ lùng này không phải đến từ một quốc gia khác, mà từ hành tinh khác thì đúng hơn. Chẳng lẽ cậu ta không ý thức được rằng chống gian lận điện tử là cả một quá trình gian nan gồm nhiều công đoạn như kiểm tra lý lịch, lục tìm lịch sử tín dụng và xây dựng những thuật toán phức tạp để xác định độ tin cậy hay sao? Nói như thế chẳng khác nào bước vào NASA và đặt câu hỏi: tại sao các ông phải chế tạo tàu vũ trụ làm gì, trong khi chỉ cần một chiếc ná bắn thun là đủ? Nhưng với sự tôn trọng dành cho Ben Mark, Thompson nghĩ rằng ông sẽ chịu theo sát vài phút nữa. Ông hỏi, cậu học được điều này ở đâu? Nhờ kinh nghiệm truy lùng khủng bố, Sivat trả lời. Đơn vị của cậu được giao nhiệm vụ hỗ trợ truy bắt khủng bố bằng cách theo dõi các hoạt động trực tuyến của chúng. Bọn khủng bố sử dụng thông tin cá nhân giả để thực hiện các phi vụ chuyển tiền bất hợp pháp. Nhiệm vụ của Sivat là tìm kiếm những thông tin này trên mạng. Thompson đã nghe quá đủ từ chuyên gia săn khủng bố này rồi. Ông chỉ đơn giản hỏi, thế cậu đã thử thực hiện điều đó chưa? Thưa rồi, Sivat đáp với vẻ mặt tự tin. Chúng tôi đã thử nghiệm qua hàng nghìn giao dịch và chỉ có 4 lần thất bại. Ồ thế cơ đấy, Thompson tự nhủ. Nhưng ông không nén nổi sự tò mò. Việc đó mất bao lâu? Ông hỏi. Sivat chắc cho biết công ty của anh đã phân tích tổng cộng 40.000 giao dịch trong vòng 5 năm kể từ ngày thành lập. Được rồi, chúng ta hãy làm như thế này nhé. Thompson nói và ông giao cho Sivat 100.000 giao dịch đã được PayPal phân tích trước đó. Đây là những giao dịch khách hàng mà PayPal đã xử lý và họ phải loại bỏ một số dữ liệu để bảo mật thông tin khách hàng. Nghĩa là công việc của Sivat sẽ còn khó khăn hơn. Để xem cậu làm được gì, Thompson đề nghị. Và trả kết quả cho chúng tôi sẽ đối chiếu với kết quả của cậu với kết quả của công ty. Thompson thầm nghĩ công ty của Sivat phải mất 5 năm để giải quyết 40.000 trường hợp, thì còn lâu ông mới gặp lại cậu ta. Nhưng Thompson không đòi hỏi điều gì thiếu công bằng cả. Đây là phép thử cần thiết để xác định hệ thống kỳ lạ của cậu có làm nên trò trống gì ở thế giới thật không. 40.000 giao dịch trước đây của Frau Sian đều được xử lý bằng tay. Sivat hiểu rằng để giải quyết được thử thách Từ phía PayPal, anh sẽ phải tự động hóa hệ thống của mình để đáp ứng khối lượng giao dịch phải xử lý, đồng thời phải giữ nguyên độ tin cậy và ngấu nghiến chúng trong khoảng thời gian kỷ lục. Điều này đồng nghĩa với việc làm đảo lộn chóng vánh hệ thống mà công ty của Sivat đã thử nghiệm suốt 5 năm qua. Thompson bàn giao dữ liệu cho Sivat vào thứ Năm. Tôi nhận thấy mình không cùng quan điểm với Ben Mark. Tôi tưởng rằng mình sẽ không gặp lại Sivat nữa, ít nhất là trong nhiều tháng, Thompson nhớ lại. Nên ông vô cùng ngạc nhiên khi nhận được email từ Israel vào Chủ nhật, trong đó viết: chúng tôi xong rồi. Thompson không tin điều đó. Việc đầu tiên ông làm vào sáng ngày sớm ngày thứ hai là chuyển toàn bộ công trình của Sivat cho đội kỹ sư có bằng tiến sĩ để kiểm nghiệm, và phải mất đến một tuần để đối chiếu kết quả của Sivat với PayPal. Đến thứ Tư, một kỹ sư của Thompson đã rất kinh ngạc với những gì họ thấy. Nhóm của Sivat đã cho ra kết quả chính xác hơn so với những gì PayPal đã làm được. Trong thời gian ngắn và với những dữ liệu bị cắt xén, sự khác biệt đặc biệt hiện rõ trên những giao dịch từng khiến PayPal gặp rắc rối. Cụ thể, CrowdScience đạt tỷ lệ chính xác cao hơn 17%. Đúng hơn, đây là những hồ sơ khách hàng đã bị PayPal từ chối. Song giờ PayPal biết họ đã lầm. Đây đều là những khách hàng tốt. Chúng tôi đã sai lầm khi từ chối họ. Nhưng làm thế nào mà họ không bị đánh trượt bởi hệ thống của Sivat? Thompson đặt câu hỏi. Thompson nhận ra ông đang đứng trước một công cụ thật sự nguyên bản để chống lại nạn gian lận qua Internet. Ông chỉ biết ngồi đó và sững người vì kinh ngạc. Thompson hồi tưởng lại. Chúng tôi là doanh nghiệp giỏi nhất trong lĩnh vực quản lý rủi ro, nhưng lại bị một đội ngũ chỉ với 55 nhân viên người Israel đánh bại với lý thuyết phân biệt người tốt và kẻ xấu. Với ít dữ liệu hơn PayPal, Roshan có thể dự đoán chính xác ai là khách hàng tốt và ai không. Ông ước tính vào thời điểm đó, mức độ hiệu quả trong hệ thống của RockScience đã đi trước PayPal đến 5 năm. Với công ty Visa, thậm chí họ sẽ không bao giờ nghĩ ra được một ý tưởng như vậy, kể cả khi cho họ 10 đến 15 năm để thực hiện. Thompson biết rõ mình phải nói gì với Ben Mark. PayPal không thể mạo hiểm đứng nhìn công nghệ đột phá của RockScience lọt vào tay đối thủ cạnh tranh. Chỉ đầu tư vào RockScience không thôi thì chưa đủ. PayPal cần phải nhanh chóng thâu tóm công ty này ngay lập tức. Thompson trao đổi thông tin này với CEO của eBay là Matt Whitman. Tôi nói với Scott chuyện này thật vô lý. Chúng ta là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường, còn công ty tí hon kia từ đâu ra vậy? Nhưng cũng như Thompson, sau khi nghe đội ngũ kỹ sư kể lại những gì đã xảy ra, Matt Whitman chỉ biết kinh ngạc. Đến đây lại xảy ra vấn đề mới. Bộ đôi Thompson và Whitman biết nói gì với Sivat đây? Nếu để Sivat biết công nghệ của anh ta đã dễ dàng đánh bại tên tuổi đầu ngành của làng công nghệ, anh ta sẽ biết mình đang nắm trong tay một thứ vô giá. Thompson biết PayPal phải mua bằng được RockScience, nhưng phải thông báo kết quả kiểm tra thế nào để Sivat không nâng giá công ty và vị trí đàm phán. Thế là Thompson bắt đầu hoãn binh. Ông hồi đáp những lá thư háo hức của Sivat bằng tuyên bố PayPal cần thêm thời gian để xử lý kết quả kỹ hơn. Cuối cùng, ông đồng ý công bố kết quả trực tiếp với nhóm nhân viên của RockScience tại San Jose, với hy vọng có thêm chút thời gian. Chỉ trong 2 ngày, Sharp đã có mặt ở cửa nhà Thompson. Tuy nhiên, Thompson không biết rằng những ông chủ của RockScience là Sivat, Sharp và Sharwi từng cùng nhau phục vụ trong đơn vị tình báo 8200 của quân đội Israel lại không có hứng thú với việc bán công ty cho PayPal. Họ chỉ mong muốn nhận được lời khen ngợi tích cực của Thompson nhằm tiến hành các yêu cầu thẩm định rót vốn đầu tư từ Benmark Capital. Thompson quay sang Matt. Chúng ta phải giải quyết thật nhanh. Họ đã đến tận đây rồi. Bà đồng ý. Mua đi. Sau khi tính toán, họ đề nghị mức giá 79 triệu đô la, nhưng Seth đã từ chối. Ban lãnh đạo RockScience bao gồm quỹ đầu tư BRM Capital của Israel, tin rằng giá trị thật của công ty ở vào mức 200 triệu đô la. Ali Barkat, một trong những thành viên sáng lập BRM, giải thích lý thuyết đằng sau giá trị tương lai của công ty này. Thế hệ an ninh điện toán đầu tiên chỉ chống lại việc lây nhiễm virus từ các máy tính cá nhân. Thế hệ thứ hai tập trung vào việc xây dựng tường lửa để chặn tin tặc. Barkat biết về những mối đe dọa. Ông đã từng đầu tư và phát triển các công ty để ngăn ngừa và chống lại nạn tin tặc. Trong số đó có Checkpoint, một doanh nghiệp của Israel do một cựu chiến binh đơn vị 8200 thành lập. Hiện có giá trị lên đến 5 tỷ đô la và được giao dịch trên sàn chứng khoán NASDAQ. Phần lớn khách hàng của Checkpoint là những công ty nằm trong danh sách Fortune 100 và chính phủ của nhiều nước trên thế giới. Thế hệ thứ ba của an ninh điện toán sẽ chống lại việc xâm nhập vào các hoạt động thương mại điện tử. Và đây sẽ là thị trường lớn nhất, Barkat cho biết thêm. Từ trước đến nay, các tin tặc chỉ phá cho vui, đó chỉ là một sở thích. Nhưng khi thương mại trực tuyến phát triển, tin tặc có thể làm ra tiền thật. Barkat cũng tin rằng Rothschild đang có trong tay đội ngũ kỹ sư và công nghệ tốt nhất để chống lại nạn lừa đảo tín dụng trên Internet. Bạn phải hiểu tâm lý của người Israel. Một khi bạn phát triển công nghệ để truy lùng khủng bố, khi rất nhiều sinh mạng vô tội phụ thuộc vào kết quả tìm kiếm, thì việc lùng bắt vài tên trộm chỉ là trò trẻ con. Sau vài ngày đàm phán, Thompson và Sachs đồng ý con số 169 triệu đô la. Theo lời kể của Thompson, PayPal hy vọng có thể mua Rothschild với mức giá thấp hơn. Khi đàm phán và Sivat đưa ra giá cao hơn, ông cho rằng đó chỉ là con số vô căn cứ. Tôi nhận ra mình chưa bao giờ thấy khuôn mặt thuyết phục tỉnh bơ đến vậy. Nhưng thực tế Rothschild thật sự ý thức được giá trị thật của họ. Họ không phải những tay bán hàng, họ không thổi phồng lên. Sivat đã chơi bài ngửa. Anh ta chỉ đơn giản nói với chúng tôi rằng đó là giải pháp của chúng tôi và chúng tôi biết đó là điều tốt nhất. Mức giá đưa ra là hoàn toàn xứng đáng. Thế là xong. Đây là một sự thật mà bạn không thường xuyên được chứng kiến. Không lâu sau đó, Thompson có chuyến ghé thăm công ty ông vừa mua bằng máy bay. Khoảng 45 phút cuối của chuyến bay kéo dài 20 tiếng từ San Francisco, ông đang nhấm nháp chút cà phê để lấy lại sự tỉnh táo và tình cờ nhìn thấy quỹ đạo bay trên bản đồ. Ông có thể thấy biểu tượng máy bay nhỏ xíu ở chặng cuối đường bay, đó là Ten Avi. Điều đó cũng tốt thôi, cho đến khi ông để ý phần còn lại của bản đồ, những địa danh xung quanh Israel trên màn hình: Beirut, Lebanon, Damascus, Syria, Amman, Jordan, Cairo, Ai Cập. Trong khoảnh khắc, ông rơi vào hoảng loạn. Mình đã mua một công ty ở khu vực đầy rẫy các hoạt động chiến sự thế này sao? Dĩ nhiên trước đó Thompson biết tên những nước láng giềng của Israel, nhưng đây là lần đầu tiên ông nhận ra Israel bé nhỏ và liền kề với những quốc gia thù địch nói trên đến nhường nào. Cứ như thể tôi đang bay đến New York thì lại nhìn thấy Iran nằm ở nơi đúng ra phải thuộc về New Jersey vậy, Thompson thuật lại. Ấn tượng này kéo dài không lâu sau khi ông bước ra khỏi máy bay. Tuy nhiên, trước khi ông cảm thấy thoải mái ở nơi có nhiều điều lạ lẫm và gây sốc, nó đã kịp mang đến cho ông một số ngạc nhiên thú vị. Ấn tượng đầu tiên và mạnh mẽ nhất là trong bãi đậu xe của Rothschild, mọi xe hơi đều dán biểu tượng PayPal lên cản trước. Bạn không bao giờ có thể nhìn thấy niềm tự hào và lòng nhiệt tình lớn đến thế ở một công ty Mỹ, Thompson nói. Ấn tượng thứ hai đập thẳng vào Thompson chính là thái độ của nhân viên Rothschild trong buổi họp toàn công ty mà ông phát biểu. Mọi gương mặt đều quay sang nhìn ông chăm chú. Không một ai nhắn tin, lướt web hay ngủ gật. Bầu không khí còn nóng lên khi bắt đầu vào màn thảo luận. Thompson hồi tưởng lại. Mọi câu hỏi đều rất sắc sảo. Tôi thật sự thấy bất ngờ vì chưa bao giờ nhận thấy những quan sát độc đáo như vậy. Từng điều một. Họ không phải là đồng nghiệp hay quản lý. Họ chỉ là những nhân viên trẻ tuổi. Thế nhưng không một ai ngần ngại thách thức cách làm việc Loris tại PayPal nhiều năm qua. Tôi chưa bao giờ chứng kiến một thái độ tập trung, thẳng thắn và không ngại ngần như thế trong đời mình. Đến mức tôi đã tự hỏi, thực sự ai đang làm việc cho ai? Những gì Scott Thompson vừa trải nghiệm chính là liều thuốc đầu tiên của người Israel về tinh thần Chutzpah. Theo bản mô tả của học giả người Do Thái Leo Rosten bằng tiếng Yiddish, thứ ngôn ngữ Slav của người Đức đã thất truyền từ lâu. Chutzpah có nghĩa là táo bạo, gai góc, trắng trợn, thần kinh, vô liêm sỉ, mà không ngôn từ nào có thể miêu tả chính xác. Người nước ngoài sẽ chứng kiến sự cả gan này ở bất kỳ đâu trên đất Israel, trong cách các sinh viên đại học nói chuyện với giảng viên, nhân viên thách thức ông chủ, binh lính chất vấn sĩ quan chỉ huy và thư ký sửa lưng các bộ trưởng chính phủ. Tuy nhiên, đối với người Israel, đây không phải là sự cả gan mà là điều hết sức bình thường. Người Israel học được rằng tính cách này là điều bình thường. Sự trầm lặng sẽ có nguy cơ bị tụt hậu dù là ở nhà riêng, trên giảng đường hay trong quân đội. Điều này đặc biệt rõ trong cách người Israel gọi tên nhau. John McVeigh, một nhà đầu tư mạo hiểm và là doanh nhân người Israel, thích trích dẫn những gì ông gọi là phong vũ biểu biệt danh. Bạn có thể hiểu được nhiều về bản chất